Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, siêu phàm đại chiến Batman cùng Thu. La Mạch bên này vẫn tái diễn nghiên cứu của mình xanh sinh hoạt, mỗi ngày cố gắng học tập một ít gì đó, để cho mình điện ảnh phương diện tri thức cùng năng lực đều càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng có đập tốt điện ảnh năng lực. Tại University of Southern California, thời gian trôi qua tương đối nhanh. Lúc tháng 10 thời gian cũng ở đây từng bước tiến lên. La Mạch gần nhất tại cùng Warner bên này thương lượng một bộ tân điện ảnh, cũng chính là siêu phàm đại chiến Batman. Warner phương diện cuối cùng lựa chọn đem bộ phim này giao cho La Mạch. Với lại tại cát xê trên cũng là khá hậu hĩnh. Phim nhựa sẽ tại La Mạch hoàn thành tại University of Southern California việc học về sau liền chính thức khai mạc. Chờ đến năm 2015 kỳ nghỉ hè chiếu phim. Bộ phim này một ít tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Siêu phàm đại chiến Batman không hề chỉ là siêu cấp anh hùng hợp thể đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất ý nghĩa là DC Manga công ty cần thông qua bộ phim này cho bọn hắn dưới cờ chính nghĩa liên minh siêu cấp anh hùng phiến dựng một cái có đầy đủ sức thuyết phục thế giới quan. Bọn họ ngân hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy những này điện ảnh cũng là tại làm một món đồ như vậy sự tình. La Mạch nhận được công việc này nay về sau, trong lòng vẫn là rất coi trọng. Điện ảnh đóng vai Batman vai nam chính, hắn muốn tuyển dụng Christian Bale. Tại trải qua mấy bộ phim nhựa về sau, La Mạch trong lòng Batman chính là hắn. Tuy nhiên Warner bên này tương đối có khuynh hướng dùng Ben Affleck đến đóng vai nhân vật này. Bởi vì Christian Bale bây giờ cát xê rất cao rất cao. Với lại bản thân hắn đối với kịch bản rất kén chọn. Lại bởi vì hợp tác với Nolan lâu, hắn không nhất định mua La Mạch phiên bản Batman sổ sách. Đây đều là Warner cần suy tính sự tình. Tại trải qua sơ bộ tiếp xúc về sau, Bale cũng không phải tồn tại không La Mạch sổ sách vấn đề. Dù sao La Mạch hiện tại cũng là danh mãn thiên hạ. Lại có Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn xưng hào. Hắn phim nhựa cũng có rất mạnh sức ảnh hưởng. Christian Bale đối với La Mạch không có gì vấn đề. Bởi vì những thứ khác một chút cát xê vẫn còn có đồ vật phương diện. Bale cùng Warner có chút khập khiễng. Cái này để cho Bale biểu diễn siêu phàm đại chiến Batman xuất hiện vấn đề nhất định. Mà Ben Affleck là Good Will Hunting nam diễn viên. Thành danh tương đối sớm. Tại siêu cấp anh hùng phiến trên hắn cũng đóng vai qua Daredevil. Tại 2013 năm trong, hắn bằng vào tại Thoát Đi Tehran bên trong diễn xuất, lấy được rất cao khen ngợi. Này bộ phim nhựa cũng bắt lại hai cái đại thưởng. Bất quá, để cho hắn biểu diễn Batman cũng không phải là La Mạch mong muốn. Cũng không phải đại bộ phận người xem mong muốn. Bởi vì mọi người cảm thấy hắn không có Batman khí chất. Mấu chốt nhất là, đi qua Nolan Batman tiền truyện tam bộ khúc về sau, hắn đã thành công dựng lại Batman hình tượng này. Bale dựng lại Batman cái này siêu cấp anh hùng tồn tại. Hiện tại muốn thay đổi lề lối. Lực cản trùng trùng điệp điệp. Bale Batman hình tượng, kỳ thực đã xâm nhập nhân tâm. Rất nhiều người đều cảm thấy rất khó tiếp nhận lại để cho những người khác đến đóng vai Batman rồi. Đây chính là sự tình một cái cực kỳ chỗ mấu chốt. Mà La Mạch cũng có khuynh hướng dùng Bale. Cho nên hắn gần nhất cũng ở đây cùng Bale tiếp xúc. Hy vọng có thể được đồng ý của hắn. Chỉ bất quá, nếu như Bale biểu diễn siêu phàm đại chiến Batman lời nói. Bale cát xê, lại thêm bởi vì Man of Steel cát xê tăng vọt Henry Cavill, lại thêm La Mạch bản thân. Này siêu phàm đại chiến Batman chỉ là bởi vì ba người này. Cát xê đều muốn dâng lên đến một cái Warner cùng Thiên Mạch đều khó mà tiếp nhận vị trí bên trên. Warner cùng Thiên Mạch ngu nhạc công ty đi qua hiệp thương về sau. Quyết định cuối cùng cho siêu phàm đại chiến Batman chân thực đầu tư tại 2.5 ức đô la tả hữu. Đối ngoại danh xưng đầu tư 3 ức đô la. 2.5 ức Mỹ kim đầu tư so Man of Steel cao hơn. Nhưng bọn hắn ba người cát xê cũng là thật lớn so sánh. Huống chi, còn có Amy, Adam các loại cát xê cũng không cho khinh thường diễn viên. Cho nên, La Mạch hiện tại cũng ở đây suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn cần theo toàn thân góc độ để cân nhắc siêu phàm đại chiến Batman. Batman diễn viên cuối cùng thuộc về La Mạch, tuy nhiên tại học tập, nhưng cũng chậm chậm bắt đầu đối với siêu phàm đại chiến Batman bộ phim này một dãy chuyện. Chuẩn bị, siêu phàm đại chiến Batman biên kịch là La Mạch cùng Man of Steel trong đã hợp tác với La Mạch qua một lần Goyer. Hai người một lần nữa hợp tác, cũng có đầy đủ ăn ý. Man of Steel trong, La Mạch thông qua hàng loạt thủ đoạn xác nhận mình tại đoàn kịch vị trí. Lôi đình đả kích, để cho người ta thấy trong lòng run sợ. Chỉ bất quá, về sau hắn Man of Steel phòng chiếu biểu hiện đã vượt xa mọi người mong muốn. Như vậy khi ban đầu La Mạch làm những chuyện kia, tại về sau cũng liền biến thành một thắng lợi trình tự. Goyer hiện tại cũng liền sẽ chỉ đàng hoàng hợp tác với La Mạch, mà sẽ không có những thứ khác một chút lệch ra tâm nhãn xuất hiện. Siêu phàm đại chiến Batman bắt đầu kịch bản sáng tác. Đây cũng không có nghĩa là La Mạch buông lỏng đối với nhạc phi kịch bản sáng tác. Trên thực tế, nhạc phi kịch bản vẫn là bày ở trước mặt hắn đại sự. Chỉ bất quá nhạc phi kịch bản hoàn thiện là một kiện cần thời gian dài tiêu ma sự tình. Cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều đâm vào nhạc phi cái này kịch bản bên trên. Hắn tham dự siêu phàm đại chiến Batman sáng tác, vừa vặn có thể làm cho tâm tình của mình cũng thay cái góc độ để hô hấp không khí mới mẻ. Với lại, La Mạch chính mình đối với siêu cấp anh hùng phiến cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể có một cái cơ hội như vậy hắn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, siêu phàm đại chiến Batman tại La Mạch ổ cứng trong không có bất kỳ cái gì điện ảnh tư liệu có thể cung cấp hắn tham khảo. Bộ phim này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn thủ đoạn từng chút một cùng những người khác đánh ra. Đến, cái này tất nhiên sẽ là một quá trình gian nan, nhưng cũng chính là một lần kiểm nghiệm hắn gần nhất học được tri thức. Còn có trải qua thời gian dài La Mạch theo các loại các dạng trong thực tiễn học được kinh nghiệm. Cơ hội, thế là, La Mạch sinh hoạt 10 phần phong phú mà bận rộn. Hắn muốn hoàn thiện siêu phàm đại chiến Batman kịch bản, đồng thời muốn tiếp tục mình tại University of Southern California học tập. Cũng phải tận lực tra tìm nhiều tư liệu hơn, phong phú nhạc phi nội dung cốt truyện cùng bên trong các loại sự tình. Ngoài ra, hắn ở nước Mỹ cũng có một chút đầy không được tụ hội. Cũng có rất nhiều chính mình hẳn là đi một chuyến tống nghệ tiết mục, còn có bài tin tức các loại đồ vật. Mặt khác, La Mạch còn phải cố gắng đi cùng Christian Bell câu thông, cùng Warner thượng tầng câu thông, đem mình ý nghĩ nói cho bọn hắn. Hắn còn muốn ngẫu nhiên nhín chút thời gian đi hắn Digital Domain nhìn xem. Tại cá nhân sinh hoạt phương diện, La Mạch cần rút ra một chút thời gian tiếp tay lo. Mỗi ngày cũng có bền lòng vững dạ 2 giờ võ thuật huấn luyện. Cho nên, tổng hợp những chuyện này về sau, La Mạch từ sáng sớm đến tối, mặc dù không nói được chân không chạm đất, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Nhưng là bận rộn như vậy cũng là rất có hiệu quả. Đi qua lâu như vậy nỗ lực, La Mạch tại đàm phán cùng câu thông trên lấy được đột phá tính tiến triển. Christian Bale quyết định cuối cùng đóng siêu phàm đại chiến Batman. Cùng lúc đó, những thứ khác siêu phàm đại chiến Batman một chút đàm phán cũng trên cơ bản đều lấy được đột phá tính tiến triển. Cho tới bây giờ mới thôi, siêu phàm đại chiến Batman cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Cái này sơ bộ hiệp nghị có như vậy một chút nội dung. Đầu tiên, siêu phàm đại chiến Batman đạo diễn sẽ bắt đầu dùng La Mạch. Với lại cũng sẽ tiếp tục sử dụng Man of Steel thành viên tổ chức. Nói cách khác, La Mạch trước đó dẫn đi quay chụp Man of Steel Hoa Hạ thành viên tổ chức, cũng sẽ tiếp theo tham dự vào siêu phàm đại chiến Batman quay chụp bên trong đi. Phương diện này là Warner phương diện nhượng bộ. Một mặt khác, cũng là bọn hắn đối với La Mạch tín nhiệm. Bởi vì Man of Steel đã để bọn họ thấy được tín nhiệm La Mạch về sau mang tới cả hai cùng có lợi. Hiệu quả, bọn họ hiện tại cũng liền lựa chọn tiếp theo tin tưởng La Mạch. Không để cho hắn cản tay, để cho hắn an bài siêu phàm đại chiến Batman chuyện lớn chuyện nhỏ. La Mạch đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman cát xê là 32 triệu đô la lại thêm 5% lợi nhuận chia. Cái số này so Man of Steel thời điểm lại cao một mảng lớn. Bất quá, cũng chỉ có khổng lồ như vậy cát xê mới phù hợp hắn bây giờ trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn giá trị con người. Bởi vì hắn mà đem Man of Steel phòng chiếu đề cao hơn 2 ức đô la tả hữu thành tích còn bày ở Warner trước mắt, bọn họ hiện tại đương nhiên vui lòng cho La Mạch thêm tiền lương. Để cho hắn lưu lại quay chụp siêu phàm đại chiến Batman. Tiếp theo, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng Warner công ty quyết định cuối cùng cho siêu phàm đại chiến Batman 2, 6 ức đô la tả hữu đầu tư dự toán. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ gánh chịu 1.3 ức Mỹ kim đầu tư phí dụng. Căn cứ cần theo giai đoạn thanh toán tiền. Đối ngoại, siêu phàm đại chiến Batman đầu tư danh xưng 3.3 ức đô la. Trong vấn đề này, hai cái công ty cũng là thống nhất đường kính. Lần nữa, siêu phàm đại chiến Batman hậu kỳ đặc hiệu chế tác sẽ đại bộ phận giao cho Thiên Mạch Ngu Nhạc. Công ty dưới cờ Digital Domain đến tiến hành. Digital Domain bây giờ nhận được rồi rất nhiều điện ảnh đơn đặt hàng. Cũng ở đây tận lực bồi dưỡng một chút Trung Quốc hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Đem bọn hắn từng bước mang ra. Bọn họ về tiền bạc bây giờ đại hạng mục chủ yếu là Ender Game. Người Hobbit 2, người Hobbit 3 cái này mấy bộ phim nhựa. Đón lấy sẽ có Transformer 4 chế tác hạng mục. Bất quá, ở nơi này mấy bộ trong phim. Bọn họ gánh chịu chủ yếu chế tác bộ môn cũng là Ender Game, Transformer 4, những thứ khác cũng là cùng khác hiệu ứng đặc biệt công tác thất hợp tác. Với lại bọn họ không có chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bây giờ có siêu phàm đại chiến Batman nhu cầu. Digital Domain cũng liền trong tương lai trong vòng 2 năm đều không cần sầu đơn đặt hàng. Tại Digital Domain bị thu mua về sau, đi qua một loạt điều chỉnh cùng cố gắng cải thiện. Digital Domain đã thoát khỏi phá sản ác mộng, từng bước bắt đầu lại từ đầu lợi nhuận, đang lời đồng thời, cũng lộ ra không ít hoa hạ đặc hiệu nhân viên, kinh nghiệm càng thêm phong phú, đặc hiệu năng lực cũng ở đây tiếp theo đổi mới. Siêu phàm đại chiến Batman lại biết tăng tốc loại này tiến trình. Đây cũng là cả hai hợp tác một cái kéo dài quyền lợi. Đi qua nhiều như vậy trục đầu đàm phán cùng đại khái đạt được chung nhận thức về sau. Siêu phàm đại chiến Batman hạng mục này cũng từ từ bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Căn cứ sơ bộ quyết định, bộ phim này sẽ tại 2014 năm tháng 4 phân khai mạc. Tạm thời định hồ sơ năm 2015 ngày 17 tháng 7 chính thức toàn cầu công chiếu. Warner có quan hệ với bộ phim này bánh xe, đang tại bắt đầu nhấp nhô, hướng phía trước nghiền ép, La Mạch đối với bộ phim này chuẩn bị. Cũng càng lúc càng thâm nhập, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.